Chương 66, Tam trọng lưới đao. Ma vương kiếm quang chi kiếm thứ nguyên đao. Nạ dù tổ thi triển long viêm phóng ca chi thuật, từ trong miệng đồng thời phun ra mấy cái uy lực to lớn hỏa long. Hỏa long ở giữa không trung bốc lên, tất cả đều mở ra cái kia kinh khủng miệng to như chậu máu, cắn lấy lì nạ thi triển ma long liệt hỏa bảo bên trên. Long viêm phóng ca chi thuật hấp thu ma long liệt hỏa bảo lực lượng đằng sau, nguyên bản màu đỏ hỏa viêm bên trên giống như là phách lên màu đỏ đen áo giáp đồng dạng, hỏa long trên thân không ngừng tản mát ra địa ngục đồng dạng khí tức khủng bố. Ngụy Dễ Dỗ huy động trong tay quyền trượng màu bạc, mặc dù cùng thật Dễ Dỗ quyền trượng có chỗ khác biệt, nhưng là bởi vì đồng dạng tụ tập đại lượng ma lực, cho nên vậy không có lưỡi đao quyền trượng cũng thay đổi thành cường lực vũ khí. Nặng nghề quyền trượng tại Ngụy Dễ Dỗ trong tay cũng biến thành 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, qua trong giây lát đánh trúng vào tất cả hỏa long đầu rồng, ngưng tụ tại quyền trượng bên trên lực lượng cường đại đem 9 đầu hỏa long trong nháy mắt toàn bộ đánh tan. Thì ra là thế à, cái này khí thế còn rất giống chuyện Nạ Dù Tổ khỏe miệng mang theo mỉm cười, cái này Ngụy Dễ Dỗ mặc dù chỉ là cái tên giả mạo, thực lực tuyệt đối không thể so với mở ra xích nhãn ma vương phong ấn Dễ Dỗ. Nhưng là trong cơ thể hắn QNZ có khá cường đại ma lực, thực lực chỉ sợ sẽ không thua cao vị ma tộc. Từ vừa rồi cái kia một cái, Ngụy Dễ Dỗ một chiêu hủy đi Nạ Dù Tổ Long Viêm Phong ca chi thuật cùng Ly Nạ Ma Long liệt hỏa bảo hình thành hỏa long, loại uy lực này, nói ít sẽ không thua. Thân là Long tướng quân dạ sắt. Thế nào, hiện tại đổi ta đến công kích. Hỏa viêm cầu Ngụy Dễ Dỗ cười lạnh hai tiếng, vung tay lên, ma lực trong tay biến thành nhiệt độ cao hỏa viêm. Ma pháp mạnh yếu quyết định bởi tại người sử dụng mạnh yếu, thật giống như Nạ Dù Tổ sử dụng Long Phá Trảm, uy lực liền tuyệt đối tại Ly Nạ Long Phá Trảm phía trên. Tại Ngụy Dễ Dỗ thể nội to lớn ma lực trèo chống phía dưới, một cái hỏa viêm cầu đều mang thai nạn đồng dạng lực lượng, hỏa viêm cầu tại hình thành trong nháy mắt, liền đem nguyên bản bởi vì Nạ Dù Tổ hỏa long mà trở nên nóng rực không khí thiêu đến càng thêm khô nóng. Lui ra phía sau, Nạ Dù Tổ hét lớn một tiếng, lập tức đem nguyên bản đứng ở phía trước chính mình Ly Nạ kéo đến phía sau mình, đồng thời cái chán 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhanh chóng xoay tròn. Không gian sụp đổ, 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng huyền ảo lực lượng lại lần nữa thi triển, mặc dù ở cái thế giới này có chút phiền phức, nhưng là Nạ Dù Tổ con mắt đồng dạng có thể xé rách thời không, tại Nạ Dù Tổ trước mặt tạo thành một cái vô hạn băng lãnh thời không lỗ đen. Ngụy Dễ Dỗ hỏa viêm cầu không có xích nhãn ma vương ma tâm tiễn loại kia lực tàn phá kinh khủng, không cách nào xuyên thấu Nạ Dù Tổ trước mặt hình thành thời không lỗ đen, bị đến từ dị thứ nguyên lực lượng hấp dẫn, toàn bộ bị thổi bay đến dị thứ nguyên bên trong, cuối cùng tại thời không phong bạo bên trong bị hoàn toàn hủy diệt. Ngụy Dễ Dỗ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy mình hỏa viêm cầu bị đơn giản như vậy hóa giải hiển nhiên sững sờ, sau đó phía sau liền truyền đến một cỗ cực kỳ máu me khí tức cấm lãnh. Hấp huyết quỷ chi chảo cả lũ kinh nghiệm chiến đấu trong này liền gần với Nạ Dù Tổ mà thôi, đã từng thân là nhà sủ rèn đệ nhất sát thủ cả lũ, nàng cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú bản thân lì hệ nở là cái gì cũng không sánh nổi bảo vật quý giá, trong nháy mắt liền tóm lấy công kích cơ hội, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, đồng thời cánh tay phải hóa thành sa u mảnh màu đen cánh rơi, chụp tới Ngụy Dễ Dỗ sau đầu. Ngụy Dễ Dỗ mặc dù thực lực không cần thật Dễ Dỗ, nhưng là cũng là 10 phần bất phàm. Cả lũ đánh lén cũng không có đạt được hiệu quả, bị Ngụy Dễ Dỗ lập tức quay người, dùng trong tay quyền trượng màu bạc chặn lại cả lũ công kích. Ngụy Dễ Dỗ đem khổng lồ ma lực tụ tập tại quyền trượng bên trên, để cả lũ cái kia dị hóa cánh rơi cũng vô pháp đem Ngụy Dễ Dỗ trong tay quyền trượng chặt đứt cả lũ một chiều không thành, lập tức cải biến thế công, vận dụng cái kia cứu cực biến thân năng lực, đem toàn thân đều biến thành màu đỏ huyết chi hơi nước. Ngụy Dễ Dỗ QNZ không biết đến cả lũ loại này quỷ dị biến thân năng lực, quyền trượng màu bạc tại phát lực tình huống dưới đánh hụt, đem không trung huyết chi hơi nước đánh tan thành hai nửa, nhưng là đối với lúc này cả lũ tới nói, vật lý công kích là căn bản không có hiệu quả, mặc kệ quyền trượng bên trên có cường đại cỡ nào ma lực, đều không thể tổn thương đem thân thể hoàn toàn biến thành hơi nước cả lũ. Cả lũ hóa thân thành huyết chi hơi nước, thành công xuyên qua Ngụy Dễ Dỗ quyền trượng, sau đó ở trước mặt hắn lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Huyết biên bức như là hấp huyết quỷ bén nhọn rít gào gọi đồng dạng, cả lũ tại Dễ Dỗ trước mặt biến thành vô số màu đỏ như máu hút huyết biên bức, những này con rơi không ngừng còn quấn Ngụy Dễ Dỗ thân thể phi hành, bén nhọn răng nanh bắt chuẩn cơ hội không ngừng cắn xé Ngụy Dễ Dỗ thân thể, sẽ không ăn thịt của hắn, nhưng là đang cắn bên trên trong nháy mắt liền sẽ nhanh chóng hấp thụ Ngụy Dễ Dỗ trên người hủy hệ tờ gì cờ hở cùng ma lực. Ngụy Dễ Dỗ cảm nhận được lực lượng của mình tại những này màu đỏ như máu con rơi vây công phía dưới nhanh chóng tiêu giảm, trong lòng cũng là đại chấn, trong tay quyền trượng màu bạc không ngừng vung dậy, nhưng là từ đầu đến cuối đều không thể đem những này hút huyết biên bức tiêu diệt. Trong lòng dưới khiếp sợ, Ngụy Dễ Dỗ một chiêu đem trước mặt hút huyết biên bức ép ra, cho mình tranh thủ niệm chú thời gian. Đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi băng linh liệt Ngụy Dễ Dỗ tinh thần cùng ma lực, còn có phụ cận trong không khí sức mạnh tự nhiên tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ, hướng về trước mặt hút đàn huyết biên bức phát ra một đạo màu trắng chớp lóe. Cả lù sở biến thành con rơi, cảm nhận được đạo bạch quang kia bên trong lực lượng kinh khủng, lập tức hướng về bốn phía bay ra, nhưng là vẫn có mười mấy con rơi nhỏ né tránh không kịp, tại băng linh liệt công kích phía dưới bị hoàn toàn phá hủy. Mặc dù cả lũ lúc này là vật lý công kích miễn dịch, nhưng lại vẫn là không cách nào ngăn cản tinh thần hệ công kích, băng linh liệt lực lượng có thể trực tiếp đối với phương diện tinh thần tiến hành đả kích, liền xem như sử dụng huyết biên bức cả lũ cũng vô pháp ngăn cản băng linh liệt lực lượng. Ngược lại là bởi vì lực lượng quá phân tán, mặc dù đạt được vật lý miễn dịch hiệu quả, nhưng là đối với tinh thần công kích phòng ngự ngược lại giảm bớt. Ngụy Dễ Dỗ nhìn thấy mình băng linh liệt có hiệu quả, lập tức muốn tiếp tục thi triển cái này cường đại tinh linh ma pháp đem trước mặt con rơi tiêu diệt, nhưng là phía sau lại độ chuyển đến khí tức nguy hiểm. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao nạ rủ tổ dưới chân dẫm lên quỷ dị bộ pháp huyền diệu, thoáng qua liền vọt tới Ngụy Dễ Dỗ phía sau. Tại Ngụy Dễ Dỗ dự định đối với cả lũ tiến hành công kích thời điểm, lập tức phát động Thứ Nguyên Đao, làm cho Ngụy Dễ Dỗ không thể không vây Ngụy cứu triệu. Thứ Nguyên Đao là cơ hồ có thể xem nhẹ tất cả phòng ngự cường đại công kích, liền xem như nạ rủ tổ cầu đạo ngọc tại Thứ Nguyên Đao trước mặt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngụy Dễ Dỗ mặc dù là lần thứ nhất kiến thức Thứ Nguyên Đao lực lượng, nhưng là cũng có thể cảm giác được cái kia phía trên cường đại lực phá hoại. Tăng thêm nạ rủ tổ nhưng là chân chính giết chết lúc trước Hồng Pháp Sư Dễ Dỗ người, để cái này Ngụy Dễ Dỗ càng thêm không dám khinh thường. Ngụy Dễ Dỗ bị nạ rủ tổ Thứ Nguyên Đao làm cho không thể không từ bỏ đối với cả lũ tiến công, quay người lại, đem ma lực ngưng tụ tại quyền trượng phía trên. Âm nạ rủ tổ một đao chém vào Ngụy Dễ Dỗ trong tay quyền trượng bên trên, như là thâm sơn giả trong chùa nặng nề phong cách cổ xưa tiếng chuông đồng dạng. Một cỗ lực lượng không gian ba động để phụ cận hết thảy đều phát sinh rung động. Đây là một loại nào đó kết giới vận dụng, loại này kết giới lực lượng bản thân có thể phong bế không gian hệ ma pháp, nói cách khác có thể hạn chế lại giống như là phi lôi thần chi thuật loại hình không gian chi thuật, hợp lý vận dụng loại lực lượng này, có thể cho không gian ổn định, sinh ra cùng loại với vô ảnh đao lực lượng, phong ấn lại Thứ Nguyên Đao uy lực. Nạ dù tổ trên mặt cười lạnh, liền xem như Thứ Nguyên Đao bị chặn hắn khu nở dê hoàn toàn không có để ý, trong tay lực lượng không ngừng tăng cường, chính là làm cho Ngụy Dễ Dỗ không thể không cùng hắn chính diện liều mạng. Một khi Ngụy Dễ Dỗ triệt hồi lực lượng, nạ rủ tổ liền có tự tin tại hắn né tránh trước đó dùng Thứ Nguyên Đao ở trên người hắn mở ra một vết thương. Ngụy Dễ Dỗ thực lực đích thật là rất mạnh, lấy lực lượng của hắn, liền xem như đảm đường ngũ hiền giả, mặc dù có chút cất nhắc, nhưng là cũng không tính là hữu danh vô thực. Nhưng là thực lực của hắn còn không có cường đại đến xích nhãn ma vương cao y chù nở dê loa y kia cấp bậc, tại nạ rủ tổ bọn hắn vây công phía dưới, dần dần có vẻ hơi thua chị kém em. Ngụy Dễ Dỗ bị nạ rủ tổ lực lượng áp chế, hoàn toàn không cách nào né tránh lực lượng của hắn, mà những người khác cũng không phải bài trí. Chúng ta đã nói đi, lực lượng của ngươi nhưng so sánh Dễ Dỗ kém xa lì nạ một cái hoạt bộ vọt tới Ngụy Dễ Dỗ khía cạnh, chế rêu Ngụy Dễ Dỗ đồng thời. QNZ nhanh chóng đọc lên trong miệng chú ngữ. Xích nhãn ma vương mảnh vỡ, giải phóng luyện ngục giới lệnh, phá hư màu đỏ luyện ngục chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả thế gian hết thể đều bị chém đứt ma vương kiếm xích nhãn ma vương lực lượng ngưng tụ tại lì nạ trong tay, mặc dù tại xả giấy gạ loại người này bởi dày đặc đô thị lì nạ không dùng được dùng phá hư phạm vi quá lớn long phá chạm. Nhưng là đem xích nhãn ma vương lực lượng ngưng tụ tại một điểm, đồng dạng có thể sinh ra to lớn phá hư. Cả lù thân thể trôi nổi tại lì nạ sau lưng, đem thân thể của mình hóa thành máu tươi, đem lực lượng rót vào lì nạ trong tay ma vương kiếm bên trong. nguyên bản xích hồng sắc ma kiếm bởi vì cả lũ máu tươi rót vào biến thành yêu dị màu đỏ như máu, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị. Đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi băng linh liệt hai ẩm lì ạ cùng rèn gã đi lần thứ nhất phối hợp đại khái chính là vào lúc này sinh ra, mặc dù mới là vừa vặn gặp mặt, bất quá hai người bọn hắn cũng đã có cùng gạo gì cùng một chỗ phối hợp kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời đem băng linh liệt ma pháp lực. Lượng, quan chú đến gạo gì trong tay quang chi kiếm bên trên. Quang chi kiếm bởi vì song trọng băng linh liệt lực lượng rót vào mà quang mang đại thịnh, phảng phất có thể khai thiên tích địa một thanh thần kiếm bị gạo gì nắm trong tay. Xuất ra ngươi nghị lực đi ánh sáng ai chặt đứt cho ta đi ma vương kiếm hàng giả dù sao chỉ là hàng giả mà thôi ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt dễ dỗ băng nguyệt thứ nguyên đao tam trọng mạnh nhất lưới đao đồng thời chém xuống, đem ngụy dễ dỗ sắc mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh tim ngay.